xin sư ông trả lời cho con một câu, nguyên nhân nào có ra loài hữu tình? Xin cảm ơn. Nguyên nhân nào có ra loài hữu tình? Phật tử này là Phật tử mà hiểu đạo lý chưa sâu. Nguyên nhân nào có nghĩa là do một nguyên nhân nào, phải không? Mà nhà Phật không có nói một, mà do nhiều duyên. Phải do nhiều duyên, mà nhiều duyên thì đủ duyên thì sinh, hết duyên thì diệt. Chứ làm sao nói một nguyên nhân được? Mà không một nguyên nhân được thì làm sao trả lời dứt khoát thì dễ. Cho nên câu đó hỏi nó không có đúng với cái tinh thần Phật giáo. Nhiều nhân nhiều duyên mới hợp với thành hữu tình, rồi cũng do nhân duyên đó nó tan hoại thì hữu tình diệt, vậy thôi. Chứ còn không có nói là từ cái gì.